Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 11, mở màn chiến. MU toàn đội đều tiến vào Old Trafford, đội chủ nhà phòng thay quần áo. Cứ việc Lý Thanh Sơn đã từng tới tòa này sân bóng đá tranh tài. Nhưng là đây là hắn lần thứ nhất đặt chân nhà hát của những giấc mơ, đội chủ nhà phòng thay quần áo. Cùng đội khách phòng thay quần áo so ra, đội chủ nhà phòng thay quần áo liền xa hoa rộng rãi nhiều hơn. Cao cấp tắm gội thiết bị, massage vật lý trị liệu dụng cụ, cái gì cần có đều có. Bất quá không đợi Lý Thanh Sơn lại tinh tế nhìn vài lần MU phòng thay quần áo, trợ lý huấn luyện viên Ryan Giggs liền vỗ tay nói ra. Tranh thủ thời gian thay xong quần áo ra ngoài làm nóng người. Ancelotti nhập chủ MU. Hắn cũng không có mang tới một cái phi thường khổng lồ đoàn đội. Trừ hắn mấy tên trợ thủ bên ngoài, MU phương diện khác cũng không có quá nhiều biến hóa. Liền ngay cả Giggs cũng tiếp tục lưu nhiệm, phụ trợ Ancelotti công việc. Đám cầu thủ nhao nhao đem mình mang tới đồ vật bỏ vào hộc tủ của mình bên trong. Sau đó thay đổi làm nóng người huấn luyện phục. Tại Giggs dẫn đầu dưới, từ cầu thủ thông đạo đi đến sân bóng bên trong. Đương MU đám cầu thủ xuất hiện tại trên sân bóng thời điểm, đã sớm ngồi đầy Old Trafford, tiếng hoan hô như sấm động. Trải qua một cái dài rằng giặc hưu thi đấu kỳ, fan hâm mộ bóng đá đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính lấy thi đấu vòng tròn bắt đầu thời gian. Nhất là đối với MU fan bóng đá tới nói, cái này mùa giải càng làm cho bọn hắn tương đương chờ mong. Cứ việc Van Gaal thiểm điện tan học về sau, fan hâm mộ bóng đá trong lòng có chút bất an. Nhưng là Ancelotti rất nhanh liền nhận lấy quỷ đỏ thước dạy học. Mà lại tại dẫn viện binh bên trên, MU làm gì chắc đó. Mua vào mấy tên cầu thủ đều là có tương đương thực lực. Mà lại cũng đúng lúc là đối MU yếu hạng tiến hành bù mạnh dẫn viện binh. Tại thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu, liền có thật nhiều truyền thông đem MU liệt vào bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tối đại. Đứng đầu, MU là thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân lôi cuốn. Cái này trước kia có lẽ là đương nhiên, nhưng là tại trải qua hai cái mùa giải thung lũng qua đi. Cho dù là tử trung MU fan bóng đá, đều có chút không dám quá chắc chắn. Lý Thanh Sơn đạt được fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn hắn la lên Lý Thanh Sơn danh tự. Lý Thanh Sơn tại MU fan bóng đá bên trong nhân khí vẫn rất cao. Đầu tiên đương nhiên là bởi vì thực lực của hắn. Nhất danh phá vỡ Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh đội bóng. Fan hâm mộ bóng đá đương nhiên phi thường mong đợi. Mà một điểm nữa thì là MU đầu tiên là tại FC United man hiệu lực, sau đó lại bị MU hợp đồng. Cứ việc FC United man chi này đội bóng tại MU cao tầng xem ra rất là chán ghét, nhưng là tại rất nhiều MU fan bóng đá trong lòng, chi này đội bóng kỳ thật cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy chán ghét. Tương phản, rất nhiều fan bóng đá đối với United of Manchester còn có một loại nào đó hảo cảm. Ngoại trừ tầm thường MU fan bóng đá bên ngoài, trên khán đài đã xuất hiện thuộc về Lý Thanh Sơn fan bóng đá đoàn thể. Bọn hắn quơ Trung Quốc quốc kỳ, giơ Lý Thanh Sơn chân dung, treo viết Lý Thanh Sơn danh tự chữ Hán quảng cáo. Quả cầu này mê đoàn thể đến từ Manchester, trung tâm thành phố Nam Bộ Trung Quốc thành. Là nước Anh lớn thứ hai Chinatown, Manchester nơi đó người Hoa khu tụ tập. Nói là người Hoa khu, nhưng là trong đó đại đa số người đã không quá sẽ nói tiếng Hán. Thậm chí liền đại đội trưởng tướng bên trên, trải qua mấy đời người cùng nơi đó người da trắng thông hôn. Cũng có thật nhiều con lai đã hoàn toàn không nhìn thấy người Hoa đặc thù. Nếu như không xem bọn hắn dòng họ, bất quá cái này cũng không trở ngại bọn hắn vì Lý Thanh Sơn cố lên. Làm nóng người kết thúc về sau, đám cầu thủ trở về phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, Ancelotti nắm chặt cuối cùng này một chút thời gian đối mấy tên xuất ra đầu tiên giữa trận cầu thủ. Giao phó cái gì? Mata, Fellaini, Herrera, Kramer bốn người vây quanh ở Ancelotti chung quanh, thỉnh thoảng gật gật đầu. Kỳ thật chủ yếu là Fellaini cùng Herrera vị trí. Ở trong trận đấu, cái này hai tên cầu thủ sẽ thường thường trước sau đổi vị. Mà Kramer đây là chuyên trách làm nhất danh tiền vệ phòng ngự phòng thủ cầu thủ. Đến bảo hộ hậu phòng tuyến tuyến đầu. Lý Thanh Sơn đem huấn luyện phục thay đổi tranh tài phục, nói đến cũng rất có ý tứ. MU huấn luyện phục cùng tranh tài phục trước ngực quảng cáo thế mà cũng không giống. Chi này đội bóng buôn bán khai phát chiều sâu đã đến trình độ như vậy. Lý Thanh Sơn cũng không có đi nghe Ancelotti cùng giữa trận đám cầu thủ lải nhải cái gì. Ancelotti cho hắn duy nhất nhiệm vụ chính là dẫn bóng. Hắn là trên trận tự do nhất cầu thủ. Ancelotti không có an bài cho hắn bất kỳ phòng thủ nhiệm vụ. Hắn có thể căn cứ trên trận tình huống đến vị trí chạy sen kẽ muốn banh. Có tuyệt đối khai hỏa quyền. Lý Thanh Sơn tự nhiên biết. Dạng này tín nhiệm cũng không phải là hào vô điều kiện. Nếu như hắn không thể vào cầu, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ mất đi những này đặc quyền. Được rồi người xem các bằng hữu. Nơi này là đài truyền hình Trung ương vì ngài trực tiếp năm 2015 đến năm 2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh mở. Màn chiến tranh tái, MU tọa trấn sân nhà Old Trafford, nghênh chiến Pochettino xuất lĩnh Tottenham Hotspur đội. Đoạn hiên thanh âm từ trong máy truyền hình truyền ra. Đài truyền hình Trung ương ở trên cái mùa giải cũng không có giải ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền. Giải ngoại hạng Anh châu Á tiếp sóng quyền bị một nhà Internet thể dục công ty lũng đoạn. Bởi vậy, mùa giải trước Premiership fan hâm mộ bóng đá đầu một lần kinh lịch phải bỏ tiền xem so tài một. Cái mùa giải, bất quá cái này mùa giải Lý Thanh Sơn chuyển nhượng MU về sau. Nhiều tiền lắm của đài truyền hình Trung ương liền mua giải ngoại hạng Anh TV tiếp sóng quyền. Đài truyền hình Trung ương tự nhiên là không thể nào thu lệ phí. Bởi vậy, Internet trực tiếp Premiership tranh tài thu phí hình thức, cũng chỉ là kinh lịch một cái mùa giải về sau, liền bị đài truyền hình Trung ương dạy làm người. Lúc này song phương cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo xếp hàng. Lý Thanh Sơn đang cùng đối diện On The Way Rail trò chuyện lửa nóng. On The Way Rail tại mùa giải trước kết thúc về sau, bởi vì tại Atletico Madrid không có thể thu được quá nhiều ra sân cơ hội. On The Way Rail liền mưu cầu chuyển nhượng, đi tới Tottenham Hotspur, tại một trận đấu bên trong gặp được tiền đội bạn. Lý Thanh Sơn cùng On The Way Rail liền thừa dịp tại cầu thủ thông đạo xếp hàng thời điểm trò chuyện. Trong chốc lát, dù sao MU cùng Hotspur cũng không tính được cái gì đối địch đội bóng. Cùng đối phương cầu thủ bí mật tâm sự cũng không có gì lớn. Nhưng là nếu như đối diện là Liverpool, dù là song phương bí mật quan hệ cá nhân cho dù tốt, tại loại trường hợp này cũng tuyệt đối là sẽ không có bất kỳ giao lưu. Lý Thanh Sơn tự nhiên là ra sân từ đầu, mà tại cái khác xuất ra đầu tiên phương diện, xuất ra đầu tiên thủ môn là De Gea, hậu phòng tuyến bên trên, hậu vệ phải Valencia, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume cộng tác Argentina tuyển thủ quốc gia La Hoác, hậu vệ trái Ranieri. Ba tên giữa trận Fellaini, Herrera, Kramer, Di Maria cùng Mata một trái một phải. Tiền đạo tự nhiên là Lý Thanh Sơn. Đội bóng chính phó đội trưởng, Rooney cùng Carrick đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Mà đội trưởng phù hiệu tay áo thì là đeo ở Valencia trên cánh tay. Tại Hotspur phương diện, Pochettino bài xuất ra đầu tiên là thủ môn Phúc người mẫu. Phải hậu vệ biên Kehat Taylor Walker, hậu vệ trung tâm On The Way Rail cộng tác Vertonghen, hậu vệ trái bản Davis, giữa trận hai tên tiền vệ phòng ngự theo thứ tự là Deo cùng Onway Lid Loeb, hai cái trái phải tiền vệ theo thứ tự là 22 hào Cát Tư Lợi cùng Musa Dembo, hộ công Đan Mạch tuyển thủ quốc gia Ericsson, đè vào phía trước nhất là nước Anh đang hồng tiên phong, số 10 Harry Kane. Kênh mùa giải trước vì Hotspur tại giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 29 hạt dẫn bóng. Là làm mùa giải giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất. Mà lại hắn dẫn bóng phân bố vô cùng bình quân. Vô luận là định vị cầu, sút xa, tả hữu chân đều có dẫn bóng nhập chướng, là nhất danh tương đương toàn năng tiên phong cầu thủ, có thể đột, có thể mang, có thể bắn, mà lại tốc độ cũng không chậm, có thể nói là Hotspur thật to lớn chân. Pochettino Hotspur thì phi thường chú trọng bên trong trước trận cao vị áp bách, dùng chủ động xuất kích phương thức tận khả năng đi che giấu phòng thủ hậu phương thiên đoàn nguy cơ tứ phía. Kane có thể xưng mùa giải trước Hotspur thật to lớn chân, thích ứng tại các loại tiến công xáo lộ. Mà một cái khác đột xuất số liệu thì là ở ngoài vùng cấm vây sút xa đạt được năng lực cùng Eriksen chiến thắng cầu. Mà MU bởi vì kinh lịch đổi huấn luyện viên, Ancelotti chiến thuật đấu pháp cùng Van Gaal đương nhiên sẽ không đồng dạng. Pochettino năm nay chỉ có 45 tuổi, đang huấn luyện viên cái này nghề bên trong xem như một người thanh niên. Nhưng là hắn chấp giáo kinh lịch lại phi thường phong phú. Mùa giải trước tiếp nhận Hotspur thức dậy học về sau, Hotspur thành tích vững bước tăng lên. Cuối cùng cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 5. Ancelotti trong hồ lô mua cái gì thuốc? Pochettino đại khái có thể đoán được. Cứ việc tại mấy trận khởi động bên trong, MU không ngừng tấp nập biến hóa trận hình cùng nhân viên tổ hợp. Nhưng là duy nhất không đổi là Lý Thanh Sơn hiển nhiên là trọng yếu nhất cầu thủ. Pochettino đội bóng không có cùng Lý Thanh Sơn từng có giao thủ kinh lịch. Nhưng là Pochettino bản nhân từng có tại Tây Ban Nha chấp giáo kinh lịch. Bởi vậy, hắn đương nhiên biết Lý Thanh Sơn tại La Liga điên cuồng dẫn bóng số lượng ý vị như thế nào. Đây là người cùng Messi, CR đồng dạng nguy hiểm cầu thủ. Ancelotti lưu lại Di Maria, Nani chờ cầu thủ, mục đích cũng hết sức rõ ràng. MU tiến công chủ yếu xáo lộ liền là thông qua đường biên truyền bên trong. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường, phù hợp logic. Ancelotti nhập chủ MU thời gian mới hơn một tháng. Hắn căn bản không kịp thiết kế cùng huấn luyện phức tạp gì chiến thuật xáo lộ. Mà MU chỉ là cùng hắn ký 2 năm hiệp ước. Cái này nhiều ít cũng có chút đối vị này ý huấn luyện viên không tin lắm mặc cho ý tứ. Bởi vậy, đối với Ancelotti tới nói, hắn nhất định phải trước đây ổn định đội bóng thành tích tình huống dưới. Đang từ từ phong phú đội bóng tiến công đấu pháp. Cái này theo Pochettino, cái này có lẽ chính là Hotspur tại Old Trafford cơ hội. Trận đấu này, MU trên trận có 4 tên cầu thủ là không có Premiership kinh nghiệm. Bao gồm hậu vệ trung tâm Hume, tiền vệ phòng ngự Kramer, hậu vệ trái Ranieri, tiền đạo Lý Thanh Sơn. Nếu như nói Lý Thanh Sơn còn có thể dùng mấy 10 phút trước chậm rãi thích ứng một chút giải ngoại hạng Anh tiết tấu lời nói. Như vậy, còn lại 3 tên cầu thủ đều là ở phía sau phòng hệ thống bên trên cầu thủ A. Bọn hắn nhưng không có cái gì thích ứng thời gian. Giải ngoại hạng Anh cùng Bundesliga, bồ giải ngoại hạng so ra, thế nhưng là phong cách hoàn toàn không giống thi đấu vòng tròn. Giải ngoại hạng Anh tiết tấu muốn so còn lại thi đấu vòng tròn nhanh hơn nhiều, càng tăng mạnh hơn điều tốc độ cùng thân thể đối kháng, mà lại trọng tài cái còi cũng tương đối còn lại thi đấu vòng tròn lỏng rất nhiều. Đây càng là đang khích lệ song phương đội bóng tiến hành cứng đối cứng vật lộn. Bất quá ai bảo nước Anh fan bóng đá liền thích xem tranh tài như vậy đâu. Bởi vậy, rất nhiều mới đến cầu thủ thường thường đều rất khó trước tiên thích ứng tranh tài như vậy không khí. Mà có chút thích ứng năng lực kém cầu thủ, thậm chí có khả năng làm sao cũng không thích ứng được. Thế là chỉ có thể rời đi Premiership. Hume, Kramer, Ranieri bọn người có thể thích ứng hay không Premiership, hiện tại ai cũng không biết. Liền như là Schrödinger mèo, có hay không bị độc chết, chỉ có thể mở hộp ra mới biết được. Bởi vậy, Pochettino quyết định đảo khách thành chủ. Hiện tại mở màn giai đoạn bắt được mấy cái này MU phòng thủ hệ thống bên trên điểm tấn công mạnh. Ranieri mới bước lên giải ngoại hạng Anh, hắn liền cảm nhận được cái này thi đấu vòng tròn áp lực. Tại hắn bên này, là Keha Taylor Walker cùng Musa Dembo hai tên người da đen cầu thủ. Cái này hai tên cầu thủ lực bộc phát cùng tốc độ đều khá kinh người. Từ tranh tài ngay từ đầu, Hotspur liền tấn công mạnh Ranieri cái này một bên. ý đồ từ hắn bên này mở ra lỗ hổng. Cứ việc Di Maria trở về hiệp trợ hắn phòng thủ, nhưng là Musa Dembo cùng Kehatel Walker thay nhau xung kích, vẫn là để có chút trở tay không kịp. Ranieri xuất hiện phòng thủ bên trên lỗ thủng. Kehatel Walker không vị truyền bên trong. Tại trung lộ, Harry Kane cũng chuyên môn gây sự với Hume. Bất quá Hume phòng thủ kinh nghiệm 10 phần phong phú. Cứ việc nhịp điệu thi đấu cùng Bundesliga không giống, nhưng là hắn hay là thắng được cùng Harry Kane từng đôi kháng. Đem cầu đỉnh ra, tranh tài ngay từ đầu. Hotspur bên này liền khí thế hùng hổ. Bọn hắn tập trung binh lực tấn công mạnh MU cánh trái. Nhìn Pochettino là muốn trước khi dễ một chút Premiership tân thủ. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút cơ hội. Nước Anh sướng ngôn viên chuyên nghiệp chính. Độ hay là vô cùng cao. Hắn một chút liền nhìn ra Pochettino ý nghĩ. Không mạnh đâm trên người Ranieri chiếm được tiện nghi cũng liền chỉ lần này thôi. Ranieri thích ứng năng lực nhìn mạnh phi thường. Hắn rất nhanh liền thích ứng Hotspur loại này theo dựa vào tốc độ xung kích tiến công hình thức. Pochettino nhíu mày, nhìn MU là nhặt được bảo. Ranieri biểu hiện hoàn toàn là nhất danh đỉnh cấp hậu vệ biên biểu hiện. Cứ việc hiện tại còn không biết hắn năng lực tiến công như thế nào. Nhưng là chỉ là nhìn hắn phòng thủ kỹ xảo. Tốc độ của hắn cùng đối kháng năng lực. Liền đầy đủ đáng giá MU vì hắn nỗ lực chuyển nhượng phí hết. Đường này không thông, Hotspur liền đổi một đường tới. Trung lộ Elson bắt đầu ngoác cầm banh. Bất quá hắn vừa mới một cầm banh, Kramer liền lên đến dùng thân thể khẽ nghiêng, liền đem cầu đoạn đi. Quan sát mấy phút đồng hồ này, lại thêm trước đó đối với Premiership hiểu rõ, Kramer cũng rất thông minh lợi dụng thân thể của mình đối kháng ưu thế. Thừa dịp Elson đối với hắn còn không hiểu rõ thời điểm, hoàn thành một lần xinh đẹp cắt bóng. Hoàn thành cắt bóng về sau, hắn đem cầu truyền cho Herrera. Herrera dẫn bóng hướng về phía trước qua bên trong vòng mấy lúc sau trực tiếp đem cầu phân đến Di Maria phía bên kia. Mata hướng trung lộ tới lui, đem đường biên vị trí tặng cho bộ bên cạnh đi lên Valencia. Di Maria dẫn bóng hướng về phía trước, tại Kehatel Walker đi lên phủ kín trước đó, liền trực tiếp chân trái chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn tại Di Maria chuyền bên trong thời điểm liền phát hiện hắn có chút chạy quá mức. Di Maria chuyền bên trong cầu mang theo mãnh liệt đường vòng cung. Bất quá không có quan hệ. Lý Thanh Sơn lùi về phía sau mấy bước. Điều chỉnh tới. Hắn đem cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm cho Mata. Mata cầm banh về sau làm bộ muốn sút gôn. Lừa gạt on the way rail vội vàng đưa chân. Nhưng là Mata lại là giả bắn chân truyền. Hắn hướng bên phải một thuận. Vừa vặn đem cầu truyền đến cao tốc hướng về phía trước bộ đi lên Valencia dưới chân. Valencia tốc độ cũng không so Kehatel Walker chậm. Hắn nhưng là biên xuất thân cầu thủ. Valencia không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp một cước thấp phẳng cầu đại lực quét ngang phía trước cầu môn. Lý Thanh Sơn. Đang giải thích viên gào thét bên trong. Lý Thanh Sơn ngã xuống đất sẻng bắn. Đem cầu va vào cầu môn. Tại tranh tài phút thứ 7. Lý Thanh Sơn đánh vào hắn tại giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất dẫn bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.